Hoa Nhài cùng Xuân Hàn Tê. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Chu Tích, tôi liền nhận ra hắn ta chính là người đàn ông 29 tuổi năm ấy, người đã từng phụ tôi. Chu Tích, năm tôi 19 tuổi, Chu Tích thực sự yêu tôi mãnh liệt, chân thành đến mức khiến tôi không thể nào quên. Nếu lúc đó, khi tôi từ chối tiễn hắn vào buổi chiều chia tay ấy, mà người rời đi là Chu Tích năm 19 tuổi, thì hắn sẽ không giận dỗi, lặng lẽ cầm đồ rồi bỏ đi như vậy. Chiếc vali nhỏ hắn mang theo khi ấy, thật ra bên trong là đầy ắp quà vặt hắn chuẩn bị cho tôi. Nào là nước ngọt vị chanh, kẹo sữa dâu, khoai tây chiên vị cà chua. Đủ mọi món, không món nào đắt đỏ, nhưng để gom đủ ở cái thành phố nhỏ bé này thì chẳng hề dễ dàng gì. Hôm đó hắn đã âm thầm đi qua nhiều nơi mới có thể mua được đầy đủ. Hắn mang đến tặng tôi và nói, chờ anh nghỉ đông trở về, anh sẽ dẫn em đi ăn những món ngon hơn nữa. Thiếu niên với gương mặt thanh tú lần đầu tiên thổ lộ tình cảm một cách trắng trợn. Tiểu Lê, em phải nhớ anh đấy. Thế nhưng, khi Trọc Sinh trở về, Chu Tịch lại quên hết rồi. Hắn quên mất tôi thích ăn vặt, quên luôn cả cậu thiếu niên năm ấy từng muốn tặng món quà ấy bằng tất cả tấm lòng. Tình cảm năm đó, tôi đã từng nhận lấy, từng trân quý, nhưng rồi bất lực nhìn nó mục ruỗng, tàn lụi theo thời gian. Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu thiếu niên ấy từng chút một thay đổi, cuối cùng rời khỏi thế gian này. Mà chính hắn cũng không còn nhớ rõ. Tôi nói với Chu Tích, thì ra quay lại tuổi 19, anh cũng muốn nối lại tình cảm với tôi, cũng muốn níu kéo tôi. Chu Tích xúc động đáp, anh đâu phải gỗ đá, đã từng yêu em, sao có thể vô cảm chứ? Tôi lạnh lùng cười, vậy anh có biết không, suốt một năm nay người nhắn tin, nói chuyện với anh. Không phải tôi. Tôi gượng lại giây lát, Phó Thiền đã mượn danh tôi sống cuộc sống đó suốt thời gian qua, còn tôi hiện tại cũng chẳng biết bạn gái của Chu Tịch trên QQ rốt cuộc là ai. Thôi, cứ để là Phó Thiền đi, người đó là Phó Thiền. Khuôn mặt Chu Tích bỗng chốc như nứt ra. Anh xem, anh còn chẳng nhớ nổi tôi từng như thế nào khi 19 tuổi. Đừng làm tôi ghê tởm nữa. Cút đi, tôi quay người bỏ đi, không ngoảnh lại. Tôi không nói với hắn rằng cái chết đã đến gần hắn lắm rồi. Chỉ một lát sau ngày hôm đó, tôi đã thấy một con hồ quỷ đứng bên đường, khát máu nhìn chằm chằm vào cổ hắn, còn nuốt nước bọt. 24. Quả nhiên, đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Chu Tích. Không bao lâu sau, một đoạn video được gửi đến điện thoại của tôi và Phó Thiền. Trong video là hình ảnh một đôi tay thanh tú, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tàn nhẫn, từng chút một xé rời thân thể của Chu Tích. Từng mảnh, sau đó, ăn tươi nuốt sống hắn, dù hắn có gào khóc, van xin hay nguyền rủa, đôi tay kia vẫn tuyệt nhiên không dừng lại. Nuôi hổ rồi rước hỏa, hắn đáng phải có kết cục như hôm nay. Tôi không hề thấy thương hại, chỉ là, trong lòng có một chút cảm giác như, thỏ chết, cáo cũng đau lòng, một nỗi buồn lặng lẽ, không tên. Điều khiến tôi chú ý hơn cả, là bối cảnh trong đoạn video kia. Chính là tòa nhà hoang mà kiếp trước tôi và Trần Mạt từng bị bắt cóc. Tôi khẽ hỏi Phó Thiền, như sợ đánh thức một giấc mơ. Chúng ta thật sự đã trọng sinh sao? Con hồ quỷ kia, thực sự có năng lực xoay chuyển trời đất, đưa chúng tôi trở về thời điểm mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cho chúng tôi cơ hội làm lại từ đầu, để nghịch thiên cải mệnh sao? Phó Thiền không trả lời, anh chỉ quay đầu đi, rồi hỏi ngược lại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lê, là em nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm, tự do tung bay giữa trời xanh nên vui vẻ. Hay là em tỉnh lại, và thấy chính mình đang vui vẻ. Cách chương.